Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, bà ngoại thực mau liền từ cái kia New Haven cảnh sát nơi đó được đến cái này tên là Fox Trấn. Nhỏ tin tức, nàng trực tiếp lấy ra di động, ở điện tử trên bản đồ tìm tòi một chút trấn nhỏ này vị trí. Đại khái xem xét một chút từ New Haven đi trước nơi đó lộ tuyến lúc sau. Liền nhanh chóng ở trong lòng quyết định chủ ý. Hảo, ta đại khái đã biết, bà ngoại vừa lòng gật gật đầu. Nhìn về phía như cũ vẻ mặt kinh nghi bất định Johnson Gordon. Không lời nào để nói Crossbone, còn có vừa mới đặc biệt phối hợp nói cho nàng cảnh sát tình báo New Haven cảnh sát. Sau một lúc lâu. Vẫn là Crossbone chủ động mở miệng hỏi, phu nhân, mạo muội hỏi một câu, người kế tiếp đây là muốn làm cái gì? Bà ngoại nhìn Crossbone liếc mắt một cái, trả lời đến lời lẽ chính đáng, giúp các ngươi đem kia chỉ quỷ hút máu chảo trở về. Ngoặc kép, tuy rằng nàng kỳ thật càng muốn trực tiếp đem nó chôn ở cái kia gọi là phóc trấn nhỏ mộ địa. Bất quá, nếu này đó cảnh sát chủ động vì nàng cung cấp tình báo. Xuất phát từ lễ phép, nàng cũng tính toán thoáng phối hợp một chút bọn họ công tác hảo. Lời này vừa ra, nếu nói phía trước Crossbone bọn họ còn chỉ là bởi vì cảm giác được bà ngoại trên người khí thế. Cường đại mà mơ hồ có chút hoài nghi. Như vậy, tới rồi hiện tại, đối phương có thể thoải mái hào phóng nói ra chảo hồi một con quỷ hút máu lời như vậy. Nàng hiển nhiên cũng không phải là cái gì nhân loại bình thường. Nghĩ đến đây, Crossbone nhịn không được lại nhìn về phía Caesar, còn ở nghiêm túc ăn cơm Caesar nhận thấy được này nói ánh mắt. Tự nhiên mà vậy ngẩng đầu hồi xem hắn, nghi hoặc nói, làm gì, Crossbone chần chờ trong chốc lát, vẫn là không nhịn không được hỏi một câu nói. Phu nhân, còn có Caesar, các ngươi người một nhà đều là biến chủng người sao? Biến chủng người. Bà ngoại không rõ lắm Crossbone trong miệng cái này từ ngữ cụ thể sở chỉ. Không khỏi nhìn về phía Caesar, ngôn ngôn, có đặc thù năng lực nhân loại đi. Caesar thuận miệng trả lời nói, đến nỗi bọn họ một nhà, hiển nhiên không thuộc về nhân loại phạm trù Oz. Chẳng qua, cũng không biết là như thế nào làm, nước ngoài có thể biến hóa thành nhân hình tinh quái rất ít. Hơn nữa. Rất nhiều người nước ngoài hiển nhiên căn bản vô pháp đi lý giải Trung Hoa các yêu quái này một. Cùng bình thường động vật có rất nhiều tương đồng địa phương. Nhưng là năng lực lại đặc thù nào đó tộc đàn, như là Anh Quốc Phu Sư như vậy. Bà ngoại tức khắc hiểu rõ, còn có nhà chúng ta phụ cận công viên kia mấy cái cùng loại. Crossbone thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên toàn thế giới biến chủng người đều cho nhau có liên hệ. Bất quá, ăn qua Caesar mệt lúc sau, đối mặt Caesar trong nhà trưởng bối, Crossbone thái độ vẫn là tương đương lễ phép nội liễm, hắn chỉ là cười thuận miệng tiếp một câu nói, ngài cũng gặp qua Anh Quốc những cái đó vu sư, người đi Anh Quốc du lịch, người cũng có thể nhìn thấy nha, bà ngoại cười tủm tỉm nói, ngay sau đó, ra ngoài Crossbone mấy người dự kiến, bà ngoại lại đặc biệt thản nhiên bổ sung một câu nói. Ta không phải ngươi nói cái loại này biến chủng người, đến nỗi cụ thể là chủng tộc gì, liền không cần thiết cùng này đó người nước ngoài nói. Nói chuyện tới rồi nơi này, cũng không sai biệt lắm liền phải kết thúc. Crossbone đang định tùy tiện tìm cái cớ, kết thúc hôm nay nói chuyện, cố tình liền ở ngay lúc này. Nhà ăn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ba cái cảnh sát, quân đội nhân viên công tác đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đầy cõi lòng đề phòng cẩn thận nói. Đã xảy ra cái gì? Từ bọn họ vị trí này, cùng sự cố phát sinh địa phương khoảng cách đến có chút xa. Trong lúc nhất thời còn vô pháp làm ra phán đoán. Bất quá, liền ở Crossbone bọn họ ba cái đang muốn chạy như bay qua đi xem xét tình huống thời điểm. Trong tay còn cầm nĩa. Gợn sóng bất kinh ngồi ở ghế trên bà ngoại nhưng thật ra hữu hảo nhắc nhở nói. Bên ngoài có một cái người máy cùng một cái màu xanh lục càng lúc càng lớn quái vật đánh nhau. Rồi, phốc, Caesar một ngụm cơm thiếu chút nữa sặc đến. Màu xanh lục, càng ngày càng bành trướng. Quái vật, cái này cảm giác quen thuộc quá cường. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước ở New York Kennedy quốc tế sân bay nhìn đến người khổng lồ xanh, ngôn ngôn, bà ngoại xoay đầu tới. Đại khái là người khổng lồ xanh đi. Caesar theo bản năng nói. Một cái khác người máy. Hắn hơi hơi thúc hạ mi. Bà ngoại hôm nay vừa mới gặp qua Tony. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không đem Iron Man kêu thành người máy đi. Ta qua đi nhìn xem. Crossbone bay nhanh nói. Đồng thời, hắn trực tiếp đem Johnson Gordon cùng New Haven cái kia cảnh sát một lần nữa ấn trở về trên chỗ. Ngồi, bọn họ hai cái thân thể tố chất đều còn thuộc về người thường phạm trù. Dưới tình huống như vậy, hỗ trợ giữ gìn một ít trật tự giảm bớt phụ cận quần chúng bởi vì hỗn loạn mà tạo thành thương vong. Còn có thể, chính diện tham dự tùy thời sẽ mất khống chế người khổng lồ xanh cùng một bên khác trong chiến đấu. Lại không khác lấy trứng chọi đá. Cái kia người máy bị người khổng lồ xanh sao khởi một chiếc ô tô tạp đến quốc lộ thượng. Bên cạnh cột đèn cũng bị bọn họ đâm chiết, bà ngoại rõ ràng còn ngồi ở chỗ này. Lại phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau. Thuận miệng miêu tả hỗn loạn trung tâm cảnh tượng. T, bà ngoại đột nhiên nhẹ nhàng hút khẩu khí lạnh. Làm sao vậy, phu nhân, Johnson Gordon cùng cái kia New Haven cảnh sát hoàn toàn là theo bản năng truy vấn nói. Cột đèn chiết lúc sau. Bên trong giò điện, bà ngoại khóe miệng tựa hồ có chút phát trừu. Đại khái là nàng cũng không nghĩ tới. Vừa mới còn đánh đến như vậy náo nhiệt hai bên. Thế nhưng sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân. Đột nhiên liền dừng, cái kia người máy đại khái bị điện đến đường ngắn. Người khổng lồ xanh cũng cả người cứng lại rồi. Ngô, tóc của hắn một cây tất cả đều đứng lên tới. Còn đỉnh hảo ngoạn, bà ngoại nhịn không được lắc đầu nói. Ngoặc kép, ta mới phát hiện, bọn họ vừa mới lộng chặt đứt cột đèn thời điểm, vừa lúc còn quải tới rồi mặt trên đường dây cao thế, khi nói chuyện. Bao gồm bọn họ nơi nhà ăn bên này, cũng bởi vì đường dây cao thế bị phá hư, mà làm cho khu vực tính đường ngắn, sở hữu ánh đèn, âm nhạc lập tức tất cả đều đình rớt, ở một mảnh hỗn loạn tiếng thét chói tai chung, Caesar bay nhanh buông xuống chính mình trong tay dao nĩa. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho Tony. Người hảo, Caesar, Friday nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Boss cùng Jarvis đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu xuyên qua thời không đề tài thảo luận. Có việc gấp yêu cầu ta đem trò chuyện tiếp đi vào sao? Tiếp đi, Caesar còn nhớ rõ, phía trước Tony tựa hồ cấp người khổng lồ xanh thu thập quá cục diện rối rắm. Nhanh chóng nói. New Haven đầu đường, người khổng lồ xanh cùng một cái người máy phát sinh xung đột. Hiện tại bọn họ hai cái đồng thời bị điện cao thế tuyến cấp điện tới rồi, Friday không hề đùa giỡn. Giống nhau chậm rãi từ từ, trực tiếp không chút do dự đem thông tin chuyển tiếp cho phòng thí nghiệm cùng Tony đãi ở bên nhau. Chí năng quản gia Jarvis, Caesar. Tony thanh âm siêu Caesar lại lặp lại một bên này hiện trường tình cảnh. Sau đó nhắc nhở nói. Đúng rồi, Crossbone cũng ở hiện trường, hảo. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, ta trực tiếp liên hệ Crossbone. Người khổng lồ xanh sự tình cần thiết thận trọng xử lý. Bởi vì SHIELD trọng tổ. Crossbone tuy rằng trước mắt lâm thời ở FBI hành vi phân tích bộ công tác. Nhưng là, không hề nghi ngờ, hiện trường không có mặt khác SHIELD đặc công dưới tình huống. Crossbone khẳng định là nhất thích hợp hỗ trợ xử lý người khổng lồ xanh công việc người được chọn. Liền ở Johnson Gordon cùng New Haven cảnh sát vội vàng sơ tán đám người thời điểm. Như cụ vững vàng ngồi ở chỗ này bà ngoại đột nhiên lôi kéo nhà mình bảo bối cháu ngoại cánh tay. Có chút hơi hơi nhíu mày hỏi. Nước Mỹ thường xuyên phát sinh loại chuyện này sao? Nàng như thế nào cảm thấy? Mặc kệ là Crossbone vẫn là Johnson Gordon, giống như một đám đều đã tập mãi thành thói quen dường như đâu. Caesar hơi chần chờ một chút, sau đó nói, ngài, đại khái là bởi vì nơi này kẻ phạm tội cùng siêu cấp anh hùng đối ứng. cho nên bọn họ làm ra tới động tĩnh giống nhau sẽ lớn hơn một chút. Bà ngoại đầy cõi lòng đối nước Mỹ loại này tuy rằng náo nhiệt nhưng là cũng không xong tột đỉnh. Chị An sầu lo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó lại vỗ vỗ Caesar bả vai. Trong khoảng thời gian ngắn, Caesar cũng không biết, chính mình nên cùng bà ngoại lại nhiều giải thích chút cái gì. Liền không có một cái chuyên môn chính phủ bộ môn phụ trách giải quyết mấy vấn đề này sao? Bà ngoại thuận miệng nói, như là Trung Hoa Hiệp Quản Hội, kỳ thật bọn họ công tác liền không tồi. Hiệp Quản Hội sở dĩ vẫn luôn hy vọng nhiều hấp thu một ít cùng loại với Bạch Trạch. Cùng kỳ như vậy đại yêu quái đi đảm đương nhân viên chính phủ. Còn không phải là vì từ căn bản thượng giải quyết rất nhiều vấn đề chấp hành khó tình huống sao? Chỉ tiếc, những cái đó có địa vị đại yêu quái thường thường so cấp hiệp quản hội gặp phải tên phiền toái càng khó làm, trừ bỏ Bạch Trạch loại này thiên tính thuần thiện tiểu cô nương nghiêm túc gia nhập hơn nữa bắt đầu công tác, đại đa số thời điểm, hiệp quản hội hãm hại lừa gạt hống đi vào yêu quái. Năm đầu tương đối vẫn là tương đối đoàn. Một đám đều còn nhớ thương dựa theo hiệp quản hội đưa ra phúc lợi chính sách ở đế đô ngụ lại sau đó. Mua phòng đâu, chính là SHIELD. Bên cạnh có người chạy như bay lại đây khi còn thét chói tai thiếu chút nữa té ngã. Caesar duỗi tay không chút nào cố sức đỡ người kia một phen. Chờ hắn đứng vững lúc sau, tiếp tục cùng bà ngoại nhỏ giọng nói thầm nói. Nhưng là trước một thời gian SHIELD cũng ra điểm vấn đề. Bị một cái vượt quốc khủng bố tổ chức thẩm thấu thành cái sang. Tựa hồ vừa mới vừa trọng tổ xong, bọn họ giống như đánh xong, ở đại đa số vô tội người qua. Đường khiếp sợ, thét chói tai, điên cuồng chạy trốn thời điểm. Bà ngoại lôi kéo Caesar ngược dòng mà lên, trực tiếp đi tới nhà ăn đã không có pha lê cửa sổ sát đất trước. Nhìn mỗi một cây tóc đều bị điện thẳng người khổng lồ xanh đã từ cao áp điểm đánh chúng khôi phục. Hành động năng lực, hắn thân hình càng ngày càng cao lớn. Lúc này cơ hồ đã theo kịp một đống cao chọc trời đại lâu một nửa độ cao. Mà cái kia phía trước đã bị hắn dùng ô tô khấu ở mặt đất hố to người máy. Bị điện cao thế điện đến đường ngắn lúc sau. Lúc này cũng đã một lần nữa chữa trị hoàn thành. Bất quá lần này. Cái kia cùng người khổng lồ xanh so sánh với có vẻ càng thêm thấp bé người máy không có lại trượt. Tiếp xông lên đi cứng đối cứng, mà là thực mau liền thành công thao túng phụ cận một ít khai phụ trợ điều khiển ô tô. Từng chiếc hướng tới người khổng lồ xanh đánh tới, người khổng lồ xanh phát ra càng thêm phẫn nộ gầm rú cùng rít gào. Hắn một tay sao khởi một chiếc ô tô. Đêm này làm vũ khí phẫn nộ hướng về phía trên mặt đất cái kia người máy múa may. Đột nhiên, Caesar di động trực tiếp liền truyền đến Friday tiểu cô nương thanh âm siêu, người kia công trí. Năng điên rồi, Friday dưới tình thế cấp bách, trực tiếp xâm lấn sau đó khống chế Caesar di động, vội vàng hô, cùng người khổng lồ xanh đánh lên tới người máy ý thức là Ultron. Ngoặc kép, hết chương.